Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 198, C198, ba người kia không ai trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một buổi tối rất nhanh đã trôi quá. Cửu hoàng tử mơ mơ màng màng thiếp đi, lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, đi ra khỏi xe ngựa, câu đầu tiên mở miệng nói là, Mộc lão còn chưa trở về sao? Vẫn chưa, điện hạ. Cửu hoàng tử khẽ gật đầu, tâm tình nặng nề thêm một phần. Lúc này, hắn phát hiện trong đội ngũ thiếu đi một người, hỏi. A Kim đâu, sao không thấy hắn, điện hạ, hắn vừa mới đi tiểu. Hóa ra là thế, cửu hoàng tử thuận miệng hỏi. Đi bao lâu rồi? Khoảng nửa nén nhang, cửu hoàng tử tinh thần chấn động, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Nếu như chỉ là đi tiểu, căn bản là không tốn thời gian nửa nén nhang, A Kim sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hẳn là sẽ không, mọi người nhìn nhau. Cũng có thể thuận tiện đi ỉ. A Kim người tương đối lề mề kéo dài cũng là chuyện rất bình thường. Hắn hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Kết quả chờ đợi lần này lại là nửa nén hương, A Kim không trở về. Trong lòng mọi người đều dâng lên dự cảm không tốt, A Kim sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Chuyện tin hay, có một tùy tùng có quan hệ tốt hơn đứng lên. Điện hạ, ta đi tìm xem, có lẽ hắn tiểu xong liền ngủ mất, loại chuyện này trước kia đã từng xảy ra. Đi nhanh về nhanh, cửu hoàng tử nói một tiếng. Kết quả thời gian nửa nén hương trôi qua, người đi tìm cũng không có trở về. Trong lòng mọi người lại trầm xuống, hắn có xảy ra chuyện gì không? Chỉ một lát công phu như vậy mà cũng có thể biến mất. Kế tiếp, tất cả mọi người đều không còn lòng dạ nói chuyện, cũng không có tâm trạng ngủ, có vẻ vô cùng nặng nề. Chỉ có thể nhóm củi lửa phát ra âm thanh lốp bốp. Trời dần dần sáng, ba người rời đi kia. Không ai trở về, lòng người bàng hoàng, một người trong đó hỏi, điện hạ, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Tình huống nơi này phi thường quỷ dị, kế tiếp chúng ta không thể tách ran. Cửu hoàng tử giả bộ trấn định nói, ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, cho dù muốn ở tiểu, cũng nhất định phải nằm trong phạm vi tầm mắt, tốt nhất không vượt quá 10 trượng. Không, 5 trượng, điện hạ nói rất đúng, vậy chúng ta còn đi nữa sao? Cách trương.